Tu luyện với hệ thống khốn nạn tại dị giới. Chương 1: Những tông đồ và cuộc chiến của thần. Góc truyện audio.com. Tại một căn phòng xa hoa được bao bọc bởi những viên thủy tinh sáng lấp lánh, có 12 con người đang đứng đó. Trên mặt tất cả đều thể hiện sự bối rối. Họ không bối rối vì sự xa hoa căn phòng mà bọn họ bối rối vì họ không hiểu tại sao mình lại ở đây. Tại sao họ có thể nhìn? Tại sao họ có thể nghe? Tại sao họ có thể cảm nhận được? Và trên hết là tại sao họ vẫn còn sống? 12 con người xa lạ, có nam, có nữ, họ không hề quen biết nhau nhưng họ đều có một điểm chung, đó là tất cả đều đã chết. Chào mừng đã đến hỡi các tông đồ, một âm thanh trang nghiêm cất lên. Mọi người quay mặt về phía âm thanh. Tại đó họ thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục màu trắng có hoa văn màu vàng với đôi mắt màu lam đang nhìn về phía họ. Sau khi qua cơn bối rối, một trong số 12 người cất tiếng hỏi. Ông là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Một giọng nói trong trẻo cất lên. Nó xuất phát từ một cô xinh đẹp với mái tóc đen huyền với gương mặt thanh tú. Đặc biệt là cặp môi đỏ mộng như quả dâu tươi vô cùng hấp dẫn. Ta biết các ngươi có rất nhiều điều thắc mắc, vậy nên ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện, với giọng nói trầm trầm người đàn ông bắt đầu kể. Tất cả hành tinh trong vũ trụ này đều được tạo ra từ những vị thần. Các vị thần sau khi tạo ra hành tinh thì họ bắt đầu tạo ra sự sống. Vô số sinh linh được họ tạo ra, và trong số đó có một vài sinh linh đặc biệt đã tu luyện thành thần. Họ là những tân thần. Bọn họ thay vì hợp tác cùng những cựu thần để cùng nhau tạo ra nhiều sự sống hơn cho cái vũ trụ bao la trống rỗng này thì họ lại khai chiến cùng với các cựu thần để giành quyền kiểm soát cả vũ trụ. Từ đó cuộc chiến của những vị thần đã được bắt đầu. Vô số hành tinh đã hóa thành bụi bởi cuộc chiến này. Số lượng sinh linh bị giết không ngừng tăng lên. Thiệt hại đã tăng ngoài tầm kiểm soát của cả hai phe. Nên cả hai bên đều tạm dừng cuộc chiến và tìm ra cách để có thể phân định thắng thua mà không làm cho vũ trụ bị phá hủy. Một hiệp ước đã được thành lập. Vũ trụ được chia làm 3 phần. Một phần được kiểm soát bởi những cựu thần, thần đại diện cho khởi nguyên. Một phần được kiểm soát bởi những tân thần, thần đại diện cho sự hủy diệt. Cả hai bên sẽ tìm kiếm những linh hồn mạnh mẽ tại phần vũ trụ của họ, sau đó thu nhận họ làm tông đồ và ban cho họ phước lành của thần linh. Dẫn lối họ trở thành cường giả. Cuối cùng đưa họ đến phần còn lại của vũ trụ để chiến đấu với nhau. Chiến thắng của họ đại diện cho chiến thắng của các vị thần. Từ đó đến nay đã có vô số tông đồ mạnh mẽ được khai sinh, nhưng cuộc chiến của họ vẫn chưa thấy hồi kết và kéo dài tới tận bây giờ. Sau khi các ngươi chết ở thế giới cũ, thay vì đưa các ngươi trở về vòng luân hồi thì những vị thần đã cho các ngươi cơ hội để tiếp tục bước đi trên con đường cường giả. Vì vậy hãy quên cái chết của bản thân mình đi. Các ngươi hãy tự hào vì là những người may mắn được những vị thần chọn lựa. Điều này chứng tỏ các ngươi là những kẻ mạnh mẽ nhất trong những người mạnh mẽ. Những người tài năng nhất trong những người tài năng. Sau khi được ban phúc bởi thần linh thì tương lai ngươi chắc chắn sẽ trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa. Vì vậy các ngươi hãy cùng nhau trở nên mạnh mẽ và giành lấy vinh quang cho những vị thần. Lời nói của người đàn ông thực sự có tác động rất mạnh. Những người ở đây có người nào không phải là thiên tài tu luyện ngàn năm có một. Mặc dù chết nhưng tất cả đều bị hãm hại hoặc phản bội bởi những kẻ ghen ghét. E sợ tiềm năng của họ. Vì vậy họ chết một cách rất không cam lòng. Đối với họ, việc không những được sống trở lại mà còn được tăng thêm sức mạnh là một hấp dẫn chí mạng. Mọi người đều không thể giấu được khuôn mặt kích động. Nhìn thấy những khuôn mặt đó, người đàn ông tỏ vẻ hài lòng, sau đó nhân lúc sự kích động còn chưa giảm ông lại nói. Nếu các ngươi không may chết trong cuộc chiến thì mặc dù bị loại khỏi cuộc chiến nhưng linh hồn của các ngươi vẫn sẽ được thần linh thu lại. Hồi sinh thêm lần nữa và trở thành những cận thần phục vụ cho người. Vì vậy các ngươi không cần e sợ nguy hiểm, vì đằng nào các ngươi cũng sẽ được sống lại thôi. Chỉ cần có thể mạnh hơn thì có chết ta cũng cam lòng. Người đầu tiên chấp nhận lời mời là một thanh niên tuấn tú mặc một bộ áo bào màu trắng. trên mặt biểu hiện ra sự hưng phấn. Ta nguyện ý một người khác cất lời. Ta cũng vậy, lần lượt từng người đáp lại lời mời. Người đàn ông nhìn cảnh đó một bình thản không biểu lộ ra chút cảm xúc nào bởi vì từ trước tới nay chẳng có người nào từ chối lời mời của thân. Cả, đùa à, được thân chọn mà từ chối chỉ có điên mới làm vậy, mà có điên thì nghe được mấy lời này có khi mừng quá hết điên luôn ấy chứ. Sau khi mọi người đồng ý gần hết, người đàn ông chuẩn bị nói tiếp thì bỗng có một giọng nói cất lên: chú ơi, mặc dù tôi cũng thích chơi mấy game farm quái cày level này nọ, nhưng cái vụ tu luyện hay tham gia cuộc chiến gì đó thì lại rất là phiền phức, tôi không hứng thú, vì vậy cho tôi về với luân hồi đi. Nhớ là luân hồi về thế giới của khoa học nhé, chứ nhầm địa chỉ qua thế giới tu tiên thì không ổn đâu. Mọi người nhìn qua nơi phát ra tiếng nói và trên khuôn mặt hưng phấn của mọi người bắt đầu biến mất và thay vào đó là sự ngạc nhiên. Kể cả người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn biểu hiện sự bình tĩnh bắt đầu xuất hiện cảm giác cạn lời. Cách chương.